Đoàn Ngọt tình văn, góc truyện audio.com, phiên ngoại kình, Hy, sáng sớm hôm nay Đường Hy không ngủ nướng như mọi hôm nữa. Bởi vì, hôm nay là mùng một Tết mà, nhanh chóng thay quần áo đẹp đẽ chạy xuống dưới lầu, lại không thấy là kình đâu, cô phải chạy lòng vòng khắp lâu đài mới thấy hắn ta. Kình ơi, năm mới vui vẻ, vừa chúc cô vừa xòe đôi tay nhỏ ra trước mặt hắn. Lạc Kình không hiểu lắm, nhưng cũng nắm lấy bàn tay cô. Sao thế, hừ, đừng có giả đò, hôm nay là Tết á, mau lì xì. Lạc Kình trầm mặc, ra là thế, hèn chi mặt hí hửng quá nhỉ. Nhưng mà theo hắn được biết thì, không phải em có chồng rồi sao? Anh nhớ đâu có vụ lì xì cho vợ trẻ. Đường Hy thức tối, em không cần biết, anh giàu dụ như thế mà còn ki bo sao? Mau lì xì. Chấm, lì xì đi, muốn lì xì, Lạc Kình nheo mắt lại nguy hiểm. Vâng vâng, được thôi, vừa nói hắn vừa bế thóc Đường Hy lên tiếng đến phòng ngủ của hai người. Đường Hy cả kinh, bỏ em xuống anh đừng làm loạn mà, anh đang lì xì như em muốn mà. Đường Hy khóc thầm, đây không phải lì xì em muốn. Phiên ngoại thần, Trúc, Trúc Nhi, dậy đi, ma thần ôm cục bông nhỏ trong lòng. Vui vẻ gọi hai tiếng, Hạ Trúc rụi rụi mắt, nhìn ma thần mơ màng, ma thần thấy vậy thì vui vẻ hôn cô một nụ hôn sâu. Sau cuộc hôn, hắn để cô đi vào phòng tắm sửa soạn, lát sau cô ra hắn mới kéo cô vào lòng mình âu yếm. Em biết hôm nay là ngày gì không? Hửm, ngày 16, 2, ý anh không phải vậy, ma thần cau mày, chứ là ngày gì, 2. Vợ nhỏ à, hôm nay là mùng 1, à, vậy mà em không để ý luôn ấy. Thế em có muốn lì xì không? Không cần đâu, Hạ Trúc lúc nào cũng lo nghĩ cho chúng sinh. Thiết nghĩ lì xì của ma thần chắc cũng cả một gia tài chứ chẳng chơi. Hừ, em nhất định phải muốn. Ma thần tức tối lạnh giọng đe dọa. Con bé này sao khờ như vậy? Hạ Trúc mắt thấy ma thần kỳ lạ cũng rất hiếu kỳ. Nhưng bản tính công ngoan ngoãn nên muốn làm theo ý hắn. Được rồi, thần, em muốn lì xì à, ma thần cười hài lòng. Nếu em muốn thì chủ động quyến rũ anh đi, anh sẽ cho em, cách chương.